Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 777 Bồi Tội. Chương 777 Bồi Tội. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua. Từ trong phòng ra tới tổng cộng 13 người, trong đó có 5 cái vừa thấy chính là thế gia con cháu. Tuổi nhẹ, trong mắt mang theo thời đại này thế gia con cháu độc hữu cao ngạo cùng đơn xuẩn ánh mắt. Có 3 cái một thân văn sĩ trang điểm, xiêm y tẩy thành màu xám trắng. Triệu Hàm Chương còn mắt sắc thấy có một người tay áo kéo tơ. Còn có 2 cái còn lại là vai rộng eo thon, cũng là tay áo rộng đại bào. Nhưng Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ bả vai cùng vòng eo, lại xem một cái bọn họ rũ xuống tay, liền biết bọn họ thiện võ. Xem quần áo trang điểm gia cảnh hẳn là không kém, hẳn là thân sĩ xuất thân, tới đầu nhập vào Cẩu Hy, muốn tòng quân mưu một phen tiền đồ đi. Làm Triệu Hàm Chương cảm thấy kỳ quái chính là cuối cùng 2 trung niên người. Nàng trên dưới đánh giá một chút đối phương, thật sự nhìn không ra bọn họ là cái gì thân phận, giống võ nhân, cũng giống văn sĩ, sắc mặt tiều tụy, xiêm y cũng thực bình thường, nhưng giày lại rất hào, tơ lụa làm, thả thực vừa chân, vừa thấy gia cảnh liền rất hào. Triệu Hàm Chương trong lòng tấm tắc, nàng trước 2 năm còn ăn mặc khởi tơ lụa làm giày mặt, mấy năm nay là tưởng đều không thể suy nghĩ. Nàng thu hồi ánh mắt, bậc thang người đều có chút kích động, tưởng tiến lên, nhưng đi phía trước đi rồi một bước nhớ tới đây là ở đại tướng quân phủ, tức khắc có chút hối hận, dừng bước chân. Cẩu Hy làm người tàn khốc, rất nặng quy củ, nếu là cho hắn biết bọn họ tới bái phỏng hắn, lại đầu hướng Triệu Hàm Chương, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Triệu Hàm Chương nhưng chưa chắc sẽ vì bọn họ cùng Cẩu Hy đấu tranh. Cho nên mọi người đều dừng bước chân, ánh mắt khát vọng nhìn một chút Triệu Hàm Chương, yên lặng mà lui về phía sau, nhưng thật ra đứng ở một bên. Rõ ràng là bị bọn họ xa lánh 2 trung niên người cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng khẽ cắn môi, chạy xuống bậc thang cùng lập tức Triệu Hàm Chương hành lễ, bái kiến Triệu Thứ Sử. Tại hạ Nhạc An Đàm Thâm, tại hạ Nhạc An Trịnh Hiếu, nói xong. Hai người hướng Triệu Hàm Chương vái chào rốt cuộc, Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền đáp lễ, cười hỏi, nhị vị đây là? Trịnh Hiếu nhìn thoáng qua Đàm Thâm sau nói, chúng ta hai người ở Nhạc An khi liền nghe nói Triệu Thứ Sử nhân nghĩa. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng vui mừng, cả gan muốn tới cửa bái phòng, còn thỉnh sứ quân thu xếp công việc bớt chút thì giờ thấy chúng ta một mặt. Triệu Hàm Chương nhìn đến hai người mắt lộ ra khẩn cầu, nước mắt đều sắp rơi xuống, trong lòng mềm nhũn, liền nói, ta giờ thân sau có rảnh. Hai người trong lòng kích động, cảm kích không thôi, lại một lần thâm ấp rốt cuộc, lúc này đây bọn họ không lên đài giai chờ, mà là cùng lưu lại người gác cổng nhỏ giọng thương lượng. Tắc đối phương không ít tiền đem thiệp cấp lấy về tới, đến nỗi đưa vào đi lễ vật, kia tự nhiên là lấy không trở lại, bọn họ cũng không tưởng lấy, đem thiệp nhét trở lại tới liền chạy nhanh chạy. Hai người thành công làm bậc thang người đỏ mắt không thôi, nhưng nghĩ đến Cẩu Hy làm người, vẫn là tạm thời kiềm chế xúc động, quyết định qua đi lại lặng lẽ đi Triệu Trạch bái kiến Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ cũng chưa động tác, chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là tới làm khách, nếu là đem người khác khách nhân đều mang đi tính sao lại thế này. Nàng còn không muốn cùng Cẩu Hy từ âm thầm phân cao thấp phát triển đến minh xé rách mặt. Thấy đi vào bẩm báo người gác cổng chậm chạp không ra, Triệu Hàm Chương liền xuống ngựa đi lên bậc thang cùng dư lại 11 cá nhân cùng nhau chờ. Đại gia tuổi tác đều không sai biệt lắm, mà Triệu Hàm Chương thành tựu là bọn họ theo không kịp. Đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng đối nàng vẫn là rất tò mò, nhẫn nhịn. có cái thế gia con cháu nhịn không được hỏi nàng, Triệu Thứ Sử như thế nào tới bái phỏng đại tướng quân. Triệu Hàm Chương cười nói, ta cùng đại tướng quân cùng triều làm quan, ta tới bái phỏng hắn không phải bình thường sao? Đại gia trên mặt biểu tình đều có chút kỳ dị. Triệu Hàm Chương khách sáo cười liền không khỏi rõ ràng điểm nhi. Còn nhịn không được cười lên tiếng, hỏi, như thế nào, ở các ngươi trong mắt, ta cùng đại tướng quân ngầm liền không thể hữu hảo ở chung sao? Không không không, ta chờ không phải cái kia ý tứ, chỉ là nửa ngày cũng không nghĩ tới lấy cớ, Triệu Hàm Chương nhịn không được lại cười. Chủ động đổi đề tài, các ngươi tới đây là cầu tiền đồ, bọn họ lập tức gật đầu. Lén lút dùng chờ đợi ánh mắt xem nàng, Triệu Hàm Chương chỉ là hướng bọn họ cười cười. Cũng không có lại tiếp tục, đại tướng quân phủ quản gia cùng trường sử cùng nhau đuổi ra tới đón tiếp. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua Thính Hà nhỏ giọng nói, đến có 30 phút, Triệu Hàm Chương liền minh bạch, Cẩu Hy là thật sự thực không thích nàng a. Như vậy tưởng tượng. Triệu Hàm Chương ý chí chiến đấu sục sôi lên, làm người nâng cái dương cùng nàng cùng nhau đi vào, Cẩu Hy ở nhà bọn họ một cái đại viên tử sưởng. Hiên, kia sưởng hiên lâm thủy, ngày mùa hè thực mát mẻ, sưởng hiên tứ phía đều treo khinh bạc ti mảnh. Có thể phòng con muỗi, còn có thể chắn đi một ít ánh mặt trời. Triệu Hàm Chương hướng trong nước vừa thấy. Liền thấy hồ trung tâm trong lâu cũng treo như vậy ti mành, như vậy ti mành giá cả không thấp. Ngay cả hoàng đế đều làm không được dùng ti làm bức màn đi. Cẩu Hy lười biếng dựa nghiêng trên giường gỗ thượng, quần áo mát lạnh, một chân chi ở trên giường gỗ, một chân rũ ở giường gỗ hạ, như vậy phóng đãng không kềm chế được. Triệu Hàm Chương là lần đầu tiên thấy, nàng cười cùng Cẩu Hy hành lễ. Làm người đem cái dương nâng đi lên. Đại tướng quân, đây là ta cho ngài mang đến lễ vật, là từ ta tổ phụ cho ta Liệt Chân Bảo Trung chọn lựa kỹ càng ra tới, nghe được là Triệu Trường Dư lưu lại chân bảo. Cẩu Hy rốt cuộc đem chân buông xuống, ngồi thẳng chút, nga, là thứ gì? Triệu Hàm Chương làm người mở ra, hai cái thân binh tiến lên thật cẩn thận mà đem kim Phật cấp nâng ra tới. Cẩu Hy đôi mắt híp lại. Nghe nói Triệu Thứ Sử cho bệ hạ tặng một cái có thể di động cùng chơi đùa lưu ly phòng ở. Thật là tinh mỹ, ta cho rằng Triệu Thứ Sử lần này lại muốn đưa ta lưu ly đâu, không? Không đúng, Cẩu Hy nói, ta không nghĩ tới Triệu Thứ Sử còn sẽ đưa ta lễ vật, hắn lại gần trở về. Nói, vô công bất thụ lộc. Triệu Thứ Sử phần lễ vật này quá mức quý trọng, ngươi nếu không rõ nói, ta là không dám thu như vậy lễ vật. Triệu Hàm Chương ở sưởng hiên tìm vị trí ngồi quỳ hào, cười nói, đại tướng quân yên tâm, này lễ là bồi tội, cũng là vì chữa trị ngươi ta quan hệ. Cẩu Hy cười lạnh hỏi, bồi tội gì? Thanh Châu sự, Vương Tuấn người nọ không tuân thủ đạo nghĩa. Chân trước bắt được Thanh Châu Thứ Sử nhâm mệnh, sau lưng liền đem Triệu Hàm Chương cấp bán, nói hắn là nghe xong Triệu Hàm Chương kiến nghị mới tiến. Công Thanh Châu, ngay cả Lưu Côn cũng là Triệu Hàm Chương thuyết phục hợp tác. Triệu Hàm Chương tuy không có trước mặt mọi người thừa nhận quá, nhưng cũng không có phủ nhận, bởi vì nàng biết, những người khác nếu là đi tin hỏi Lưu Côn, Lưu Côn nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Hơn nữa sẽ cảm thấy đây là một kiện đáng giá khoe khoang sự thế nàng bốn phía tuyên truyền, đừng nói. Việc này truyền ra đi sau, tới đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương nhân tài càng nhiều, đại gia cũng không cảm thấy âm hiểm. Mà là cảm thấy nàng đa mưu túc trí, có như vậy tâm tính, đáng tin cậy chi, bất quá Cẩu Hy trong lòng thực nghẹn khuất cùng phẫn nộ là được. Nói. Triệu Thứ Sử đây là tới xem ta chê cười. Triệu Hàm Chương lắc đầu. Ta là thiệt tình tới bồi tội. Đại tướng quân, ngài quân kỷ nghiêm minh, làm theo việc công cương vị công tác, hẳn là biết dân tâm có bao nhiêu quan trọng. Cẩu Thuần tướng quân năng lực xa không kịp ngài, lại thật là tàn khốc. Hắn nếu không phải ngài đệ đệ, sớm bị người giết. Triệu Hàm Chương nói, hắn chỉ là đến nhận chức Thanh Châu nửa năm. Thanh Châu tiện cho dân oán sôi trào, lại dung hắn tiếp tục đảm nhiệm Thanh Châu thứ sử. Chỉ sợ không đợi Hung Nô người đánh đi vào, Thanh Châu bá tánh liền trước phản, trực tiếp đến cậy nhờ Hung Nô Hán Quốc. Tấu chương xong, hết chương.